Tục nhân hồi đáng, chương 96, em có biện pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên bàn cơm tổng cộng có 6 người, Chư Lưu Nghị Tùng, Hứa Chi Hũ, Ngô Thiên, Biến Hạc Đạo, còn cả hai người Hàn Trầm có lòng tốt, ngày lễ ngấy Tết thường xuyên cho Hứa Chi Hũ và Lưu Nghị Tùng chút bánh chung bánh chéo. Lưu Nghị Tùng khi đó không nối cảm ơn gì cả, nhưng mối lấn hấn đều ghi nhở trong một quyển sổ tất cả vào vị chi. Lưu Nghị Tùng đế Hứa Chi Hữu kinh biến hóc đạo. Cảm ơn hẳn đã chiếu cố Hứa Chi Hũ biến hóc đạo nối, Lưu đại ca, em không uống rượu, Ngỗ đại ca và tiểu Hứa tử đều biết. Còn nưa, cũng không có gì là chiếu cố, em và đám tiếu Hứa rất hợp. V, là quan hệ ngang hàng, chi là bạn bè giúp nhau chút ít mà thôi, anh không cấn thối phóng như vậy đâu. Nói xong, biến hạc đạo đứng lên, giơ chén nước trà trước mặt mình nói, Lưu đại ca, nghe chuyện của anh liền biết anh là một người đàn ông có tình có nghĩa. Hôm nay lấn đấu tiến được ngồi ăn cơm với anh, em lấy trà thay rượu, kinh sư trong tỉnh trong nghĩa đó. Lưu Nghị tê ủng mất ống nước, cũng không nói gì, một ngụm uống cạn rượu trong chén. Ẩn vài n, ân, Ngô Thiên nối với Lưu Nghị Tùng, tôi thấy cái nghề của anh bấy giờ cố làm thì cũng chi đủ ăn đủ uống. Tôi thấy Tiếu Hứa Tư cho dù không có dự định đi học nhưng thiên phú đa bóng của nó rất tốt. Dù anh đã y ước đờ xấy dựng trụ cốt nhưng nếu muốn tiếp tục đi trên con đường này ít ra cũng cấn đập vào vài chục vạn. Còn nữa, cho dù năng lực mạnh, hiện giờ muốn vào một cấu lạc bộ cấp 2 cũng phải bố chút tiến ra. Biến hạc đạo chen miệng hối, cấu thu gia nhập câu lạc bộ còn phải cho câu lạc bộ tiến. Anh Ngô nối ngược dối sao? Ngô Thiên nhìn biến hóc đạo nối, cấu mời chỉ đất phũi, những chuyện trong vòng trốn nấp cậu hoàn toàn không hiếu. Tối không no, y ngược, chuyện này không phải hai ba câu mà có thể nói hết, dù sao thực tế chính là như vậy, lão Lưu cá thế làm chứng. Nghe Ngô Thiên nối xong. Thấy ánh mắt tờ mờ của biến hạc đạo, Lưu Nghị Tùng nặng nề gật đầu một cái, muốn gia nhập cấu lạc bộ, muốn vào sân quả thực đếu phải bố tiến. Ngô Thiên thấy khống khi có phấn nặng nề, vỗ tay hấp dẫn lực chú ý của mọi người, lão Lưu, tối và người khác ở khu quy hoạch làm một sàn huấn luyện bóng đá trong nhà, người bạn kia của tối chỉ bố tiến việc gì cũng không quân, tối lại bản rốn không có thời gian, tối định mời anh tời giúp tối một tay, thế nào hả? Lưu Nghị Tùng nhìn cái chấn bị thương của mình. Nói, giờ bộ dạng tối như này có thể giúp gì được anh? Ngô Tê Hiên nối điếu này cũng không sao, anh không đa được bóng nhưng kinh nghiệm cùng ánh mắt vẫn còn, hơn nữa nhìn kiến thức cơ bản của mấy đứa tiếu Hứa Tư cũng rất vững chắc, có thể nói lên việc ở phương diện huân luyện anh rất có nghề, như vậy là đu dối. Hiện giờ một tháng tối đưa anh 3.000, sau này nếu doanh thu tăng lên thì còn có chia phần trăm, sao ha? Lưu Nghị Tùng vuốt cái chân bị thương, chấm ngấm không nối. Không phải hắn suy nghĩ vấn đề nhiều tiền hay ít mà là đã bố khống nhiều năm như vậy, sợ không làm được công việc Ngô Thiên sắp xếp, đến lúc đó bất luận là đi hay ở lại đều làm hỏng giao tình hai người. Nhưng hiển nhiên Ngô Thiên rất có lòng tin vào Lưu Nghị Tùng, lão Lưu, không cần lo lắng, cho dù anh chỉ còn 1/10 công lực thì ở chỗ đó cũng qua dư dấp. Như vậy đi, tối còn có một chiếc xe khách dùng để đưa đón học viên nho tuổi, sau này tối sẽ báo tài xế mỗi ngày tới đón anh đi làm, vậy đã được chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Nghị Tùng biết không đáp ứng thì có phấn không biết điếu không cấn không cân, ra cửa đã có xe bus, tối không đến mức phải như vậy. Ngô Thiên rốt đấy chén rượu của mình, giờ đấy chén rượu của Lưu Nghị Tùng, giờ chén nói với Lưu Nghị tê ủng, trước chúng ta hợp tác vui vẻ, cùng nhau phát tài. Thấy Ngô Thiên và Lưu Nghị Tùng đã bàn chuyện xong, biến hóc đạo đoán là phương pháp huấn luyện của Lưu Nghị Tùng rất tiên tiến, hoàn chỉnh mới có thế khiến Ngô Thiên động tâm. Vốn biến hóc đạo rất có hứng thú với phần huấn luyện bóng đá trong nhà của Ngô Thiên, trước khi tới hắn thậm chỉ có suy nghĩ hỏi Ngô Thiên tình hình nơi đó, nếu cấm thấy được thì có thể gia nhập chút cố phấn, hóc hối chút kinh nghiệm quản lý linh tinh. Nhưng khi ngồi vào bàn rượu biến hóc đạo đã đối ý, Ngô Thiên là hạng người như nào cần tiếp xúc và quan sát tiếp, huống chi đối với thị trường này hẳn không biết gì cả, chu. Đống nói muốn gia nhập vừa không sáng suốt vừa không thể hiện được giá trị của bản thân. Không bấm xem xét lại chút. Tốt nhất là chờ khi Ngô Thiên kinh doanh rơi vào khó khăn, muốn chuyển nhượng hoặc rót vào tái trinh u, ân hố thì mình hãy ra tay. Điểm mấu chốt trinh là hiện giờ tiến trong tay biến hóc đạo nhìn như không ít nhưng sử dụng được không đấng bao nhiêu. Vừa mua mốt căn phòng đã dùng 1/3. Trước mắt, nhìn như nào cũng có thể thấy tích chứ nhà đất em mở tiến nhiều hơn so với mở phâu. Ân huân luyện, chủ khi thứ hạng của Mi 123 trên Alexa có thể tăng lên một thứ hạng ly tường, sau đó gặp phấy mốt khách hàng lơ. N, bàn được một giá tốt, nếu không thì vấn đề này để sau đi. Ẩn cơm xong, hai người hứng xô. M cáo từ rời khỏi, Ngô Thiên lấy thuốc, đưa một điều cho Lưu Nghị Tùng, bản thân cũng chấm mốt điếu thuốc. Biến Hóc Đạo thấy Ngô Thiên Hãn là có lời muốn nối với Lưu Nghị Tùng, đứng dậy rời khối. Ngô Thiên gọi Biến Hóc Đạo, "Tiếu Biến, cậu đừng đi về, ối. Tối ca chút chuyện không có cách nào, muốn thương lượng với lão Lưu, cấu la sinh viên đại học, đấu óc rất tốt, lại biết lén internet, đứng lúc ở đấy thì cậu cũng giúp tối tham mưu đi." Biến Hạc Đạo lại ngồi xuống, nhận điếu thuốc Ngô Thiên đưa tới, nghe xem Ngô Thiên muốn nói gì. Ngô Thiên hít sâu một hơi, gần như hết một phần ba điếu thuốc. Một chút sau đó thì hơi ngứa đấu, phun ra một vòng khói thật to. Biến Hóc Đạo thấy có chút buồn cười, Ngô Thiên này đã ba mươi mấy sao vẫn còn hành động như trẻ con vậy. Ngô Thiên mở miệng nói, phòng huấn luyện bóng đá tối và bàn mở này hiện giờ có một số lượng khách hàng cố định, nhưng vẫn có khoảng cách số lượng dư tinh. Yếu Biến có thể thấy quảng cáo quanh sân bong ở ngấy thi đấu hốm đo, tối đáp ứng tham gia đa bong cúp đống sấm kỳ thực là muốn mốt lấn quảng cáo không phấy bo tiến, có thể quen mọi người coi như là thu hoạch ngoài ý muốn. Hít vài hơi, Ngô Thiên nối tiếp, đại học là một thị trường lớn, nhưng muốn khai thác không phải chuyện ngày một ngày hai. Gần đây tôi luôn suy nghĩ làm sao để quảng cáo, nhưng hối mấy nhà truyền thống trong thành phố, sán huấn luyện giống như tối đếu noi là đậu phụ không có ý nghĩa gì lớn, còn muốn quảng cáo gì chứ, hơn nữa chào giá cũng rất cao. Tôi suy nghĩ xem liệu có chiếu khác hay không. Lưu Nghị Tùng cũng từng mở qua trường dạy bóng đá, cho dù rất bình thường, nhưng làm vài năm cũng có chút kinh nghiệm đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Ngô Thiên nói hắn lập tức sán huấn luyện của Ngô Thiên tấm phấn là nhờ bạn bè và người quen chống đỡ, khách hàng cũng có hạn, cứ thế này mãi e rằng không tiếp tục được nữa. Mấy ngày trước Lưu Nghị Tùng còn là một trách nam chinh cống, cho dù trước đấy là một người tư duy nhanh nhẹn, hiện giờ cũng không giải quyết được vấn đề này. Đập tất điếu thuốc trong tay, Lưu Nghị Tùng dùng hai tay chà mặt một cái, ngẩng đầu lén nối với Ngô Thiên, bốn cờ cấn ta liên lạc với những đống đối cũ hay không, để bản họ tuyên truyền giúp. Ngô Thiên nghe, vừa gật đầu liền lắc đầu, lão Lưu, hiện giờ không giống ngày trước, năm ngoái đi đai uôn cắp mốt lấn, hiện giờ trong lòng đám người này đã không rong vơi khi trước, làm chuyện gì cũng chỉ nhạn tiến không nhận người. Cho dù tối bo tiến, gọi bản họ tới, tạm không nói đến việc tìm họ hay quang cao cái nào tốn tiền hơn, nhưng thành phố Tùng Giang có mấy ai biết bản hả? Con đường anh nói là con đường tối không muốn dùng nhất, với tình hình lúc này trừ phai mời được 11 người chủ lực trong đối tuyến quốc gia, nếu không đều vô dụng, không làm gì được đâu. Hai người tiếp tục trầm mặc, một điếu lại một điếu, Biến Hạc Đạo không nghiện thuốc, cũng chỉ một điếu rối thối. Thấy hai người mặt mày u, rũ, Biến Hóc Đạo nói trang ra là anh muốn hấp dẫn sự truy của mọi người, em có biện pháp. Sáu trong nội tâm, Ngô Thiên luôn mong đợi ở Biến Hóc Đạo hơn là Lưu Nghị Tùng. Mặt mạnh của Lưu Nghị Tùng là hiểu được phương pháp cùng hệ thống huấn luyện bóng đá, là người làm việc chứ không phải người nghi kế. Biến Hạc Đạo thì khác, người uống rượu đều nói phẩm rượu gặp phẩm người, đá bóng cũng tương tư, cấu phong thấy tác phong. Đánh giá rượu cũng như đánh giá người, phong cách đá bóng cũng như phong cách bản thân. Ở trận chung kết cúp đống sấm, Ngô Thiên phát huy đầy đủ kiến thức cơ bản của bóng đá chuyên nghiệp khiến cho người ta thấy hắn đang dùng toàn lực, nhưng kỹ thực là bo cống không bo. Lực, nói đùa. Hắn là người dùng đôi chân này để KM cơm ăn, gia sản chỉ là vì tiết ệm chiếc file quảng cáo, trận bong nghiệp dư này co nhiêu kế không biết rơi hạn, nếu gặp phải ke. Lỗ mãng, biết đâu bị tàn tật hay chấn thương khi đó thì biết làm như nào. Cho nên cả cuộc trận đấu từ yêu phước đống hố cuối cùng, Ngô Thiên luôn là một người quan sát, lúc đấu khiến hắn hai mắt tỏa sáng là những cấu thu giữa sản đối. Phương, sau đó là hứa chi hữu thư xê tinh và thành đại khi ỉ chi chiến đấu sôi sục. Sau đó hắn phát hiện linh hồn của cả đội ngũ từ đấu tới cuối luôn là Biến Hóc Đạo. Nhìn Biến Hóc Đạo đá bóng Ngô Thiên liến biết đấy là một con người hiểu được cách vận dụng lực lượng cũng lợi dụng kỹ xảo, nhũng pha bóng có thể dùng lực lượng giải quyết, hẳn sẽ nổ sung bắn thẳng về phía cấu món. Nhưng pha bóng không thể dùng lực lượng hắn lại thông qua nhưng kỹ thuật nho rất linh hoạt mà sáng tạo cơ hội. Trong đối truyền thống, Biến Hóc Đạo tuyệt đối là một người đầu óc tỉnh táo nhất. Đây mời là người có thể hiến kế cho mình. Biến Hóc Đạo nói, mấy hôm trước em xem trên mạng có một tin tức, mấy ngày nữa Real Madrid sẽ sang giao lưu, những siêu sao cả giải ngân hà đều theo đối tơi. Ngô Thiên và Lưu Nghị Tùng hiển nhiên rất bất ngờ với việc Biến Hóc Đạo nói, bản ho, bản hạ không hiểu việc Real Madrid tới Trung Quốc có quan hệ gì tới chuyện này. Thìn thu chác, có ngân cuốn sách mở ra ngân câu chuyện. Cách chương.